Bất Diệt Long Đế, chương 348, Thần Chi Huyết Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vị này là nhị trưởng lão Lục Phong Hòa, vị này là tam trưởng lão Lục Liên Thiên, tứ trưởng lão Lục Địa Tiên, ngũ trưởng lão Lục Thiên Minh, thập trưởng lão Lục Thiên Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát trưởng lão từng cái cho Lục Ly trước giới thiệu một phen, để Lục Ly có chút kinh ngạc là, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tứ trưởng lão ngược lại nhìn càng tuổi trẻ, bề ngoài nhìn chỉ có 40-50 tuổi, sinh mệnh khí tức cũng rất trẻ trung, còn lại mấy cái ngược lại là nhìn rất lớn tuổi. Bát trưởng lão giới thiệu một phen về sau, chỉ vào Lục Ly nói ra. Vị này là Lục Ly, hắn nói hắn là Lục Nhân Hoàng Nhi Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái trưởng lão vừa tiến đến đôi mắt đều sáng lên, bởi vì Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng quá giống nhau quá giống. Giống như Lục Ly lại lớn tuổi mấy tuổi, phong mang lộ ra ngoài một chút, trên người quý khí cùng bá khí chân một chút, cái kia chính là một cái sống sờ sờ Lục Nhân Hoàng a. Có ba cái trưởng lão có chút kích động, nhị trưởng lão cùng Lục Phong Hòa cùng tam trưởng lão Lục Liên Thiên lông mày lại nhíu một cái, hai người liếc nhau, tam trưởng lão Lục Liên Thiên mở miệng. Lục Ly, ngươi nói ngươi là Nhân Hoàng chi tử, ngươi nhưng có tín vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hai cái trưởng lão cũng chân mày cau lại, bởi vì Lục Ly cảnh giới quá thấp, nếu như là Lục Nhân Hoàng nhi tử, cảnh giới làm sao thấp như vậy, còn có làm sao hiện tại mới trở về, bất luận như thế nào, trước chứng minh Lục Ly thân phận, cái khác lại nói không muộn. Tín vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sắc mặt khẽ giật mình, tín vật này hắn từ nơi nào đi lấy, nếu có tín vật hắn cũng không cần bị thống gia truy sát. Đương nhiên, hắn là Lục Nhân Hoàng nhi tử, điểm ấy không có vấn đề, hắn tin tưởng luôn có thể giải thích rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, tại ta lúc sinh ra đời, phụ thân tựu mất tích cũng không để lại tín vật gì. Ân có một khối lục gia lệnh bài, bất quá bị ta tỷ tỷ mang đi, ta tỷ tỷ bây giờ tại Thanh Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tương đương không nói, không có bất kỳ chứng cứ nào, còn lại mấy cái trưởng lão nhăn lại lông mày, bát trưởng lão mở miệng hỏi. Lục Ly, ngươi đã thức tỉnh kim cương huyết mạch sao? Giống như đã thức tỉnh, liền không có vấn đề. Cũng không có, ta không có thức tỉnh kim cương huyết mạch. Lục Ly lắc đầu, giống như không phải giang thú quấy rối, đoán chừng hắn tự thức tỉnh kim cương huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, một đám trưởng lão liếc nhìn nhau, đều có chút hoài nghi. Nếu như là Lục Nhân Hoàng nhi tử, làm sao có thể vô pháp thức tỉnh kim cương huyết mạch? Lục gia trực hệ tử đệ gần như đều có thể thức tỉnh, trừ phi một hai cái vận khí đặc biệt kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như không phải Lục Ly dáng dấp rất giống Lục Nhân Hoàng, mà lại trên mặt không có dịch dung, giờ phút này sợ là bị mọi người ném ra ngoài. Tam trưởng lão Lục Liên Thiên trầm ngâm một lát lại mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi là Nhân Hoàng nhi tử? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trợn tròn mắt, vốn cho là về tới Lục gia, lập tức liền có thể nhận tổ quy tông. Bây giờ lại hiện một vấn đề vô cùng lớn, hắn không thể chứng minh chính mình là Lục Nhân Hoàng nhi tử. Lục Liên Thiên nhìn thấy Lục Ly trầm mặc không nói, tiếp tục nói ra. Nếu không dạng này, phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi có đồ vật gì, chỉ cần là hắn đồ vật là được. Hoặc là hắn phải chăng nói qua Lục gia tân bí cho ngươi nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ vật, Lục Nhân Hoàng chỉ để lại một cái răng thú, giờ phút này kia răng thú biến mất, giống như biến thành hắn hồn đàm bên trong ngân long ấn ký, còn như Lục gia tân bí, hắn tỷ tỷ cũng không có nói cái gì, hắn cái nào biết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Ly cái gì đều không bỏ ra nổi đến, cũng không nói lên được, sở hữu trưởng lão ánh mắt đều lạnh xuống. Giống như Lục Ly vô pháp chứng minh, bọn hắn chỉ có thể đem Lục Ly xem như tên giả mạo thẩm vấn. Đúng rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhớ tới một sự kiện, hắn nói ra. Ta hồi, sẽ, chiến thần đồ lục bất quá chỉ có chương 01 khẩu quyết thì ta nói đây là phụ thân ta lưu lại. Chiến thần đồ lục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão có chút thở dài một hơi, bát trưởng lão nói ra. Người bối bối xem, Lục Ly suy tư một trận há miệng đọc thuộc lòng. Chiến thần đồ lục đệ nhất tiết chỉ có mười mấy cái chữ, hắn đã sớm ghi xuống, tu luyện một mực dùng môn công pháp này, hắn nhẹ nhõm đem chương không một khẩu quyết đọc thuộc lòng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chiến thần đồ lục. Bát trưởng lão như chút được gánh nặng, cái này chiến thần đồ lục là lục gia đặc hữu công pháp lục ly hội. Sẽ, chiến thần đồ lục cái kia hẳn là không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kỳ thật cũng chứng minh không là cái gì. Một mực không nói gì nhị trưởng lão Lục Phong Hòa mở miệng. Tất cả mọi người biết đi, mấy chục năm trước chúng ta lục gia ra hai tên phản đồ. Giống như cái này hai tên phản đồ đem khẩu quyết truyền cho người khác đâu, huống chi lục ly sẽ chỉ chương không một đằng sau nhưng còn có năm tiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái trưởng lão nhận đồng nhẹ gật đầu, xem lục ly ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Tựa hồ muốn nhìn rõ lục ly linh hồn, xem hắn đến cùng là thật lục gia con em, vẫn là ngoại tộc phái tới gian tế. Lục ly xem bát trưởng lão không nói, hắn cắn răng nói ra. Chư vị trưởng lão ta là lục nhân hoàng nhi, từ điểm này không cần hoài nghi. Ông nội của ta đâu, ta muốn gặp mặt hắn, hắn hẳn là có thể xác định thân phận của ta thật giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong ánh mắt mang theo một tia rét lạnh, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Bát trưởng lão đang muốn nói chuyện, nhị trưởng lão Lục Phong Hòa lạnh giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc vương đã bế quan nhiều năm, chính hắn không xuất quan, ai cũng không gặp được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bế quan, Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó âm thầm có chút hoài nghi, nếu như là bế quan, đám người này vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trầm mặc, nội tâm có chút kinh nghi bất định. Hắn hồi trở lại Lục gia làm gì, không phải là vì mời Lục gia cường giả đem Lục Nhân Hoàng theo Hàn Băng Thâm Uyên bên trong cứu ra sao? Hiện tại hắn vốn hẳn nên lập tức nói cho mọi người Lục Nhân Hoàng hạ lạc, sau đó mời Lục gia cường giả đi Hàn Băng Thâm Uyên đem Lục Nhân Hoàng cứu ra, vậy hắn thân phận cũng lập tức có thể đã chứng minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Ly giờ phút này lại không hiểu có loại bất an, bởi vì hắn cảm giác Lục gia trưởng lão có đối với hắn thái độ rất tốt, có lại mơ hồ có chút ít địch ý, mặc dù cũng không có biểu lộ ra, nhìn hết thảy bình thường, nhưng hắn nội tâm vẫn là không hiểu không thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ, hắn đang xoắn suýt muốn hay không đem sự tình toàn bộ nói ra, giống như gia gia hắn ở chỗ này, hắn đem không cố kỵ chút nào, vấn đề là hắn không gặp được gia gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lục Ly trầm mặc, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại lẫn nhau truyền âm thương nghị, một lát sau tam trưởng lão Lục Liên Thiên mở miệng. Lục Ly, ngươi có thể đem phụ thân ngươi sự tình nói một chút, đưa ngươi biết toàn bộ nói ra, chúng ta tự nhiên có thể từ đó phán đoán thật giả. Đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát trưởng lão gật đầu nói. Lục Ly mau nói đi, đem tất cả mọi chuyện nói ra, chúng ta liền có thể xác định thân phận của ngươi. Lục Ly vẫn là trầm mặc, Lục Liên Thiên hỏi như vậy, ngược lại để hắn càng thêm đề phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng đi xa Bắc Mạc còn bị cường giả truy sát, 20 năm qua Lục gia không có bất kỳ người nào đi qua Bắc Mạc tìm hắn, hiện tại hắn ra ra lại bế quan đây, hết thảy để hắn bản năng có chút cảnh giác cùng kháng cự, hắn không dám mạo hiểm. Nói a, Lục Ly, ngươi cái gì cũng không nói, chúng ta chứng minh như thế nào? Bát trưởng lão có chút cuống lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết đến không nhiều, trầm tư một lát, Lục Ly quyết định trước giấu giếm bộ phận tin tức, hắn nói ra. Phụ thân cùng mẫu thân tại ta lúc sinh ra đời mất tích, ta không biết các nàng đi đâu. Tỷ tỷ khi đó cũng chỉ có 4 tuổi, nàng chỉ nói phụ thân ta là Lục Nhân Hoàng, ta là Trung Châu Lục gia con em, để cho ta nghĩ biện pháp hồi trở lại gia tộc. Tỷ tỷ có thể biết rất nhiều, bất quá nàng bây giờ bị chụp tới Thanh Châu Thần Nữ Cung. Nếu không các ngươi phái người đi cứu hồi trở lại ta tỷ tỷ, nàng khẳng định biết rất nhiều chuyện, mà lại trên người nàng cũng có phụ thân lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người lại trầm mặc, Lục Ly nói cùng không nói đồng dạng, bọn hắn căn bản là không có cách từ đó đạt được tin tức hữu dụng, tự nhiên là vô pháp chứng minh Lục Ly thân phận. Ta có một cái biện pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bát trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể đem lục ly ném vào thần chi bên trong huyết trì, chúng ta giúp lục gia con em có được đặc biệt huyết mạch đều có thể hấp thu thần chi bên trong huyết trì huyết nguyên. Dù là lục ly có được huyết mạch rất ít cũng có thể hấp thu một chút. Giống như hắn không có chút nào có thể hấp thu, vậy hắn không phải là chúng ta lục gia con em. Giao diện cho điện thoại, cách chương.